Chương 516, lén qua, ác ngộng nghiệm ra áp khỏe miệng quất thẳng tới nhìn hắn chằm chằm. Âm thầm cắn răng. Có phải hay không, nếu không phải là bởi vì có hay không trụ vực chuyện, về thời gian không cho phép ngài tùy tiện chơi, ngài là không phải đang còn muốn minh giới bên trong, cùng những cái kia đại ma vương nhóm chơi lên một phen, mới sảng khoái ai ngờ. Hắn này như là châm chọc khiêu khích, lại làm cho Sở Thiểu Niên thổi mạnh cái cảm. Vẻ mặt thành thật gật đầu. Ngươi khoan hay nói, ra thật đúng là ý nghĩ như vậy, dù sao, cơ hội khó được ga đúng không. Nhã Qua Tư nghe trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm kia thiếu niên xem. Đứa nhỏ này là điên rồi sao? Minh giới các phương ma vương thực lực, đó cũng không phải là dương giới các ma pháp sư có thể so sánh. Một đạo ma pháp quăng tới, gọt nu y đoạn biển, kia đều không tại lời nói hạ thành sao, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, quả thực chính là thâm bất khả trắc. Cũng chỉ có đồng cấp thực lực, mới có thể đo sư cờ thượng một hai. Còn lại, cơ bản đều bị miểu sát. Hắn lại còn có, muốn làm lật một đám ma vương ý nghĩ đây không phải điên rồi là cái gì mà Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn hắn. Tâm mệnh phàn nàn. Biết ta ghét nhất ngươi điểm nào nhất sao? Ừm, Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Đáp ý lại được sát. Ra nói thật, cùng với ý tưởng chân thật, đều khiến cho là mình tiến bộ rất nhanh. Có thể có cơ hội xoay người Thẩm thúc thúc, bẹp một chút, lại rơi vào tối tăm không mặt trời trong vực sâu, đúng không? Cút Thẩm Trường Lâm khí dơ chân. Tâm tắc lại tích tụ mắng chửi người. Không nói nói thật sẽ chết ta tất nhiên sẽ không. Ý cười yến yến thiếu niên. Đưa tay lột lột sọ não của hắn. Chững chạc đàng hoàng đâm đao. Nhưng, ra thích xem, Thẩm thúc thúc bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, mặt không còn chút máu, lại cùng điều, bị ném ở trên thớt. Vùng vây dây chết cá đồng dạng, bay nhảy nhảy tương đáp, bộ dáng kia, nhìn liền thoải mái. Nay tổ tông là ma quỷ sao đi theo ngộ ngự hành phía sau. Bước vào quốc vương Thẩm Điện Ngọc quản gia. Sạ mặt lại nhìn, kia chứng trạc đàng hoàng dở trò xấu làm giận thiếu niên. Khoe miệng giật một cái. Đồng tình vạn phần nhìn về phía, kia bị tức thành một đầu con quốc. Lại không chỗ phát tiết Thẩm Đại Sư, chật chật lắc đầu. Quán thượng như vậy một cái chủ nhân. Đây là tạo bao lớn nghiệt, làm bao nhiêu hư lương tâm chuyện. Mới bị như vậy, thời thời khắc khắc đả kích thành mảnh vụn thủy tinh. A bị này tổ tông đả kích xong, quay đầu còn muốn bị Phất Hề đạo trưởng đả kích. Thẩm đại sư có thể sống nhảy nhảy loạn sống đến bây giờ, sinh mệnh lực cùng thiếu tâm nhãn, thật không phải bình thường. Cường trở về rồi mộ ngự hành trên dưới quét mắt thiếu niên một chút. Thanh âm lạnh nhạt mà hỏi. Làm sao tìm được người nha, nói rất dài dòng, liền không nói. Ý cười yến yến thiếu niên, hoàn toàn không nghĩ nói tóm tắt ý nghĩ. Trực tiếp qua loa tới. Nhà mộ ngự hành một mặc, ngọc quản gia khỏe miệng quất thẳng tới. Mà con có Thẩm, lại không hiểu sướng rồi. Dương Dương đắc ý nhìn hai người bọn họ. Cười hắc hắc. Ta biết, muốn nghe hay không đi cầu ta à tên khốn này hòa thượng, thật không phải bình thường thiếu phải bị ngược. Ngọc quản gia tức giận khoét hắn một chút. Mà mộ ngự hành không nhìn thẳng. Phất Hề đâu đi nơi nào? Sở Thiểu Niên ánh mắt, tại mấy người trên người dạo qua một vòng. Bên cạnh mắt hướng Thẩm Trường Lâm nhìn lại. Bế quan đi tới. Thẩm Trường Lâm tùy tiện hướng một bên ngồi xuống. Từ trong ngực lấy ra một cái quả táo, gặm ở trong miệng, lẩm bẩm. Ngươi lần trước không phải kín đáo đưa cho hắn một khối đá sao? Hai ngày nay hắn trong lúc rảnh rỗi, ngay tại suy nghĩ tảng đá kia. Sau đó liền đi bế quan, lại nói y. Hòn đá kia là cái quái gì? Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn đi bế quan. A đối ngươi vô dụng, đối với hắn hữu dụng. Sở Thiểu Niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Xem ra hòn đá kia đối Phất Hề rất hữu dụng, có thể phi thường hữu hiệu tu bổ hắn hư hao thân thể. Quay đầu lại làm một chút trở về. Cũng không biết hòn đá kia tính là cái gì đồ chơi. Nha, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chắc chắn sẽ có cơ hội lại đụng tới. Đến lúc đó lại lấy tới tay chứ sao. Trước mắt còn không kịp. Liên tại bọn hắn này rảnh rỗi gặm lỗ hổng. À giờ tại vi quốc vương bệ hạ, làm một lần toàn thân kiểm tra sau. Sắc mặt nặng nề đi tới, muốn nói lại thôi nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ưm nàng nhíu mày. Làm sao vậy? À giờ thật sâu hút khẩu khí. Quốc vương bệ hạ ma lực khô kiệt, ma tinh vỡ tan, tinh thần càng nhận lấy rất lớn công kích, nhất thời nửa khắc là không tỉnh được. Cho nên trung âm giới một chuyện, sợ là thật không xen tay vào được. Lời này hắn không nói. Nhưng, người ở chỗ này đều hiểu. Nghiêm trọng như vậy Thẩm Trường Lâm kinh ngạc mở to hai mắt, hướng về trên giường lớn người nhìn lại. Ngoại trừ có thể nhìn thấy một cái vẻ mặt tái nhợt nam nhân, cùng với kia đầy người cắm cái ống bên ngoài, còn lại cái gì cũng nhìn không ra. Bất quá, theo hắn sắc mặt nhìn lại, xác thực tổn thương không nhẹ. Ừm. À giờ gật gật đầu. Thần sắc cẩn nhẫn, lại khó nén bi thống. Ta thậm chí cũng không biết, quốc vương bệ hạ còn có thể hay không tỉnh lại. Ách Thẩm Trường Lâm gặm quả táo động tác một trận. Chép chép miệng, hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Nhỏ giọng nói, ngươi không giúp hắn nhìn xem trung âm giới sự tình, có vẻ như kéo đến không được gá ai hắn, làm ạ giờ ngoài ý muốn nhìn sang. Chân chớ nói, ngài cũng sẽ y lý thuật sao không nên xem thường hắn nha. Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Đem quả táo hạch, bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp nhai nát nuốt vào. Phi thường đắc ý nói khoác. Trên đời này, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có hắn sẽ không lời này. Rốt cuộc là có nhiều tự phụ, mới có thể nói ra tới a ạ giờ có chút không quá tin tưởng, trên đời này còn có người như vậy. Bất quá. Trước mắt hắn xác thực đã không có biện pháp. Phải biết, ý lý thuật của hắn thế nhưng là đỉnh cấp. Cho nên, hắn nếu là không có cách, người khác trên cơ bản cũng không có cách nào. Nhưng luôn luôn thử một lần. Nghĩ tới đây. À giờ hướng về phía Sở Thiểu Niên không người xuống. Làm phiền ngài. Sở Thiểu Niên lườm Thẩm Trường Lâm một chút. Người đến là đối ra rất có lòng tin. Tất nhiên Thẩm Trường Lâm thông minh cười. Trong tươi cười mang theo một loại không nói được nghiêm nghị ngạo khí. Đối ngươi, ta luôn luôn có lòng tin. Coi như một giây sau thế giới nổ nát. Chỉ cần ngươi nói còn có một chút hy vọng sống bổ cứu, ta cũng sẽ không chậm trễ chút nào tin tưởng hắn này âm vang hữu lực, không chậm trễ chút nào lời nói. Làm ở đây mấy người, vẻ mặt đều là chấn động. Phức tạp lại không hiểu nhìn qua hắn. Đây rốt cuộc là hắn quá mức mù quáng tin tưởng thiếu niên này rồi vẫn là thiếu niên này. Có làm hắn liều lĩnh, tin tưởng năng lực như vậy như là trẻ sơ sinh. Thấu triệt lại sáng tỏ, kiên nghị lại quả quyết ánh mắt. Lam Mộ Ngự Hành méo méo bên hông vũ khí, bên cạnh mắt. Nhìn về phía kia mỉm cười không nói, nhưng lại tràn ngập dung túng cùng cương triều thiếu niên. Nắm bắt vũ khí tay, chậm rãi nắm chặt. Thẩm Trường Lâm trong miệng kêu Master. Nhưng hắn cùng kia thiếu niên trong lúc đó, ở chung hình thức, lại cũng không là chủ tớ. Là tín nhiệm. Không giữ lại chút nào, toàn lực ủng hộ, lại đem hết thảy toàn bộ giao cho tín nhiệm. Là chân thành. Không trộn lẫn một ly một hào hư giả. Móc tim móc phổi, máu chảy đầu rơi chân thành. Là cái loại Na Uy có thể đồng sinh cộng tử. Có thể cùng nhau dắt tay trải qua hết thảy, chứng kiến hết thảy quan hệ. Là so người nhà, bạn bè, đồng bạn trong lúc đó, còn muốn sâu ràng buộc. Có thế hắn nhớ rõ.